bèn chỉ về phía phòng làm việc rồi quay về trước. Không có mẹ ở cạnh, cô thoải mái hơn rất nhiều. Đầu dây bên kia Châu Túc Tấn nói, mở siêu thị ở đó, vừa hay đúng ý của dì tôi. Đã nghiên cứu thị trường chưa? Anh hỏi. Ban nãy cô nói mở siêu thị để anh thuận tiện mua đồ, chỉ là một câu nói đùa để làm dịu bầu không khí, vốn dĩ không mong đợi anh sẽ hồi đáp. Vệ Lai trả lời, nghiên cứu rồi. Cô cũng phân tích thói quen tiêu dùng và sở thích của các chủ bất động sản xung quanh. Sau khi xem xét toàn diện đã quyết định lựa chọn Giang An Vân Thần. Trước mắt cô có đủ vốn trong tay, dự định trong năm nay sẽ mở thêm một hoặc hai cửa hàng. Tốc độ mở rộng cửa hàng sẽ được thúc đẩy vào năm tới. Siêu thị đối thủ là Phúc Mãn Viên có hơn 70 cửa hàng trong thành phố, còn bên cô chỉ bằng 1/5 của Phúc Mãn Viên. Số lượng của cửa hàng tăng lên, các loại rủi ro đi kèm cũng xuất hiện. Nhưng đội ngũ quản lý hiện tại của siêu thị lại chưa có đủ nhận thức và năng lực kiểm soát rủi ro. Giám đốc Châu, mối quan hệ và tài nguyên mà anh nói tới có bao gồm cả anh không? Muốn nhắm vào tôi? Ừ. Cô thẳng thắn thừa nhận. Châu Túc Tấn đi vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong lúc nói chuyện với người khác giới, anh sẽ không lên giường mà đứng bên cửa sổ, mở rèm ra. Lúc này dòng sông đêm vô cùng yên tĩnh. Anh nói với người đầu dây bên kia, nếu đã nhắm vào tôi, em muốn tôi làm gì? Vệ Lai nín thở nói, muốn anh làm cố vấn kiểm soát rủi ro cho siêu thị Vệ Lai trong vòng 2 năm được không? Châu Túc Tấn bật cười một tiếng, dừng lại một chút, giọng nói lập tức khôi phục sự lạnh nhạt. Em cảm thấy được hay không được? Để nhị công tử nhà họ Châu, giám đốc của tập đoàn Khôn Thần làm cố vấn kiểm soát rủi ro cho một siêu thị nhỏ Giang Thành, ai nghe được đều sẽ cảm thấy cô suy nghĩ viển vông. Trước kia em ở trong ngành đầu tư mạo hiểm, còn cần tìm đến tôi sao? Cần. Tôi không có đủ kinh nghiệm trong kiểm soát rủi ro. Vệ Lai hỏi thẳng. Giám đốc Châu, anh chỉ cần nói tôi biết, anh có tính bản thân mình vào hay không? Không tính. Châu Túc Tấn liếc nhìn thời gian, bên anh đã gần nửa đêm. Anh kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không có thời gian làm cố vấn kiểm soát rủi ro. Có điều gì không hiểu, em có thể hỏi tôi. Như vậy là được rồi chứ. Tuần sau tôi quay về Giang Thành, sẽ dành ra 2 tiếng để gặp chủ tịch Viên. Em còn chuyện gì không? Không hiểu điều gì thì có thể hỏi anh. Cũng xem như anh là một nửa của cố vấn kiểm soát rủi ro rồi. Cảm ơn anh. Vệ Lai lại hỏi. Giám đốc Châu, anh đang ở thành phố nào vậy? London. Vậy chúc anh ngủ ngon. Cúp máy, Vệ Lai ngồi yên suy tư trước màn hình máy tính 2 phút, sau đó đứng dậy đi đến phòng làm việc kế bên, nói với mẹ rằng đã sắp xếp xong, có thể gọi điện cho chủ tịch Viên trước một câu trả lời. Trình Mẫn Chi thở dài. Người đàn ông tên Châu Túc Tấn này, rốt cuộc thích con gái bà đến mức nào, mới có thể sẵn sàng để con gái lợi dụng mối quan hệ và tài nguyên như vậy. Lai Lai, hai con mới chỉ là bạn trai và bạn gái, không phải vợ chồng. Vệ Lai biết mẹ mình đang nghĩ gì. Châu Túc Tấn chỉ là bạn trai của cô, không thể coi việc anh giúp đỡ là lẽ đương nhiên, phải có giới hạn. Mẹ, con tự có tính toán, con đối xử với anh ấy cũng tốt, nếu không anh ấy sẽ không tình nguyện đơn phương bỏ ra nhiều thứ như vậy. Mối quan hệ giữa cô và Châu Túc Tấn là đôi bên cùng có lợi, cô đã cố gắng hết sức để trở thành bạn gái của anh một cách tròn vai nhất. Trình Mẫn Chi gọi điện lại cho chủ tịch Viên, thời gian gặp mặt cụ thể ra sao? Bà bảo chủ tịch Viên đợi cuộc gọi từ trợ lý Dương Trạch của Châu Túc Tấn. Chủ tịch Viên không về người nói nhiều. Ông cảm ơn rồi sắp xếp người liên lạc với siêu thị Vệ Lai, đàm phán về việc thuê mặt bằng cửa hàng. Viên Hàng Duệ đang ở trong văn phòng của cha. Anh ta ngồi trên ghế sofa, hai chân mở rộng, cảm thấy bức bối vô cùng. Nhất định phải hợp tác với Châu Túc Tấn sao? Chủ tịch Viên không trả lời mà hỏi ngược. Nếu không thì sao? Lão nào có nguồn lực nào tốt hơn mà ba không biết? Viên Hàng Duệ không đáp. Anh ta chỉ có nguồn lực ăn uống, vui chơi. Tập đoàn đang gặp phải nút thắt trong việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cho dù không muốn gặp Châu Túc Tấn, anh ta cũng không thể hành động tùy tiện và ngông cuồng. Thấy con trai im lặng, chủ tịch Viên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống. Bà nói cho con biết, đừng có mà đi tìm đại sư gì đó của con rồi bói xem có cách nào ngăn chặn mối quan hệ hợp tác với Châu Túc Tấn hay không. Con thử bói linh tinh xem. Chằm miệng khó cãi, oan uổng chết mất. Anh ta nói muốn xem bói cho công ty lúc nào chứ. Lại nói xem bói thì làm sao? Đại sư cũng đâu nói bậy. Ngày Châu Túc Tấn từ London trở về Giang Thành, Vệ Lai đã ký xong hợp đồng thuê nhà với tập đoàn Giang An. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, sẽ ưu tiên gia hạn. Nhà thiết kế vội vàng từ Thượng Hải đến Giang Thành, bắt đầu thiết kế cửa hàng thứ 17 của siêu thị Vệ Lai. Lúc Châu Túc Tấn đến Giang Thành là buổi trưa, anh có hẹn gặp mặt với chủ tịch Viên. Vệ Lai đang đến mặt bằng mở cửa hàng với nhà thiết kế, vừa hay không có thời gian dùng bữa với anh. Giai đoạn 2 của Giang An Vân Thần mới hoàn tất bàn giao vào năm ngoái. Do số lượng của cửa hàng dưới tầng trệt có hạn, nên tập đoàn Giang An đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn đối tác. Hiện tại thì chỉ có một vài nhà hàng đồ Tây cao cấp được cấp phép. Lúc thiết kế quẩy đọc sách, anh hãy thêm con số 17 vào. Cô nói với nhà thiết kế. Nhà thiết kế đang đứng ở mặt tiền thô ráp cao gần 6 mét, đang chuyên tâm lên ý tưởng, không nghe rõ Vệ Lai nói gì, bèn quay đầu hỏi. Thêm gì cơ? Con số 17. Nhà thiết kế biết đây là cửa hàng thứ 17 của siêu thị, nhưng 16 cửa hàng trước đó Vệ Lai đều không có yêu cầu tương tự. Anh ta mỉm cười. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vệ Lai gật đầu. Đúng là có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhà thiết kế cần hỏi rõ là liên quan đến tình bạn, tình thân hay tình yêu. Anh ta giải thích. Cảm xúc khác nhau có liên quan đến cách thể hiện con số. Im lặng hồi lâu, Vệ Lai nói. Tôi không biết nên định nghĩa thế nào. Nhà thiết kế đặc biệt nhạy cảm. Tôi hiểu rồi. Anh ta nhìn chằm chằm Vệ Lai vài giây. Về sau cửa hàng này có quầy sách miễn phí, cô sẽ thường xuyên đến đây sao? Vệ Lai nói thật. Có lẽ vậy. Nhà thiết kế chống tay lên hông, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi suy nghĩ thì thương lượng với Vệ Lai. Mặt bằng nằm ở khu vực này, căn bản không có nhu cầu với phòng tự học. Chúng ta đổi thành quầy sách cùng với khu vực cà phê và nghỉ ngơi thì sao? Vệ Lai không do dự. Trước đây cô cũng có suy nghĩ tương tự. Bận rộn xong, lúc cô trở về văn phòng đã gần 5 giờ. Tối nay Châu Túc Tấn đến nhà cô ăn cơm. Cô báo cáo ngắn gọn về ý tưởng thiết kế với mẹ. Sau đó hai người tan làm sớm, xuống siêu thị dưới lầu, mua một ít thực phẩm tươi sống về. Xe của cô rời đi chưa bao lâu, xe của Vệ Hoa Thiên đã lái vào bãi đậu xe. Đã 15 năm, ông chưa từng quay lại nơi này. Bởi vì trái tim của ông luôn trốn tránh lý do hai người ly hôn với nhau, cho nên ông không muốn đến đây. Bên cạnh siêu thị và tòa nhà văn phòng là một nhà hàng quen thuộc của gia đình họ. Năm đó, ông luôn đứng đợi ở cổng siêu thị để đón vợ cũ về nhà. Trên đường, bà thường xuyên tiếp đi vì mệt mỏi. Mỗi khi gần đến dịp lễ, vợ cũ của ông đều bận rộn đến mức quên ăn quên uống. Bà luôn nói đợi đến khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ nghỉ hưu sớm và đi tuần trăng mật mù. Cho đến khi ly hôn, hai người vẫn chưa từng đi du lịch với nhau lần nào. Ký ức xưa ùa về, mãnh liệt hơn dòng lũ. Vệ Hoa Thiên ngồi trong xe hồi lâu mới đi xuống. Hôm nay ông đặc biệt đến thăm con gái. Kể từ sau hôn lễ, con gái bận đến mức không có thời gian liên lạc với ông. Trước kia ông sẽ không đến đây, nhưng bây giờ thì khác. Không biết là do ông đã nghĩ thông hay là buộc mình phải nghĩ thông. Con gái đã lớn, tương lai sẽ có gia đình riêng. Ông và vợ cũ không thể nào tiếp tục trốn tránh. Đôi khi gặp nhau cũng chỉ cần gật đầu chào một cái mà thôi. Lên tầng 2, ông tìm văn phòng của con gái theo biểu hiện trước cửa. Vệ Hoa Thiên gõ cửa, hồi lâu không có ai trả lời. Lúc này có người bước ra từ văn phòng bên cạnh hỏi ông. Xin hỏi ngài tìm ai? Vệ Hoa Thiên không biết người trước mặt là thư ký của vợ cũ. Tôi tìm Vệ Lai, tôi là cha con bé. Thư ký của Trình Mẫn Chi cũng là lần đầu tiên gặp chồng cũ của sếp. Xin chào luật sư Vệ. Tôi là cha con bé. Thư ký của Trình Mẫn Chi cũng là lần đầu tiên gặp chồng cũ của sếp. Xin chào luật sư Vệ. Lai Lai và giám đốc Trình đã về nước. Hôm nay bạn trai của Lai Lai qua nhà ăn tối. Vệ Hoa Thiên sửng sốt, rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm của mình. Để tôi gọi điện cho Lai Lai, cảm ơn. Lần trước con gái về nhà ăn cơm còn nói với ông rằng cô và Châu Túc Tấn vẫn đang tìm hiểu nhau. Hiện tại đã hẹn hò, hơn nữa còn gặp người lớn trong nhà. Con gái bỗng nhiên trở nên xa cách, không nói với ông bất cứ điều gì. Cảm giác này rất khó diễn tả. Lai Lai, bao giờ rảnh đến chỗ ba ăn cơm nhé? Vệ Lai đang ở trong bếp ôm mẹ làm nũng, điện thoại để ngoài phòng khách, không đọc được tin nhắn. Trình Mẫn Chi giả vờ chán ghét đẩy đầu con gái ra. Làm gì vậy? Có để mẹ làm việc hay không? Mau ra ngoài đi, ra ngoài sân nói chuyện với Châu Túc Tấn. Vệ Lai, không đi, anh ấy cũng chê con phiền. Cô không cẩn thận sẽ nói nhiều. Châu Túc Tấn lại không thích những người xung quanh nhiều lời, chắc chắn sẽ chê cô phiền phức. Trình Mẫn Chi mỉm cười, xem như con gái đang khoe khoang về mối quan hệ tốt đẹp với Châu Túc Tấn. Mẹ đang nấu ăn, còn bám người như thế này thì mẹ phải làm sao? Vệ Lai đứng dậy, phòng bếp ở phía bắc, không thấy Châu Túc Tấn ở trong sân phía nam. Vừa rồi cô ra sân với anh còn nói không cần cô đi cùng. Cô không thể mãi ở trong bếp, bèn rửa một ít trái cây và mang ra ngoài. Châu Túc Tấn đang ngồi trong sân đọc tài liệu, trên bàn còn có vài văn kiện. Vệ Lai sống trong căn hộ liền kề, tầng 1 và tầng 2 của nhà họ, tầng 3, tầng 4 là của nhà khác. Hàng xóm tầng trên từ ban công nhìn xuống, có lẽ thắc mắc anh là ai. Nhà hàng xóm bên cạnh trồng hai cây nguyệt quế, bám vào hàng rào sắt ở giữa, tỏa hương thơm tràn ngập sân nhà. Mùi thơm quá nồng, Châu Túc Tấn ngửi không quen, tính đứng dậy đi vào nhà. Vệ Lai mang đĩa trái cây tới, tổng cộng có 3 loại, cô hỏi anh. Anh ăn gì? Em ăn đi. Châu Túc Tấn cầm tài liệu trên bàn lên, vách tường có tai, trong sân không tiện nói chuyện. Anh không ăn, cô cũng không miễn cưỡng, bèn theo anh vào nhà. Hoa nguyệt quế thơm như vậy, thời tiết hôm nay cũng trong lành sao anh không ngồi ngoài sân? Vệ Lai đi sau anh hỏi. Châu Túc Tấn đáp. Trong phòng khách yên tĩnh. Vệ Lai đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Ở nhà mình không cần thiết phải tỏ ra dè dặt, sẽ rất dễ bị ba mẹ nhìn ra. Cô nhẹ chạm nhẹ vào áo khoác của anh. Không cởi ra sao? Châu Túc Tấn vẫn chưa thích ứng với việc về nhà mẹ vợ, vẫn mặc áo khoác kể từ lúc đến. Anh cởi áo ra, Vệ Lai rất tự nhiên nhận lấy, treo áo khoác trở về. Cô tiếp tục khoanh chân ngồi trên ghế sofa hỏi anh. Nói chuyện với chủ tịch Viên thế nào? Trên thương trường tôi không biết rõ về ông ấy. Châu Túc Tấn trả lời rất đơn giản. Có thể hợp tác. Vệ Lai nói đùa. Nể tình tôi nên mới hợp tác phải không? Không phải. Anh không thể nói như vậy. Vệ Lai nghiêng người muốn lấy trái cây trong đĩa, nhưng sofa cách bàn một khoảng, cô sợ mình dùng lực sẽ ngã xuống ghế. Vì thế một tay bám lên cánh tay anh, tay kia với lấy trái cây. Từ lúc Châu Túc Tấn bước vào nhà đến lúc ăn cơm, cô và anh không nói chuyện nhiều với nhau. Thay vào đó, cô cố tình thêm vài cử chỉ thân mật thành công qua mắt mẹ. Tất cả các món ăn hôm nay đều do mẹ cô tự tay làm, không để cô giúp đỡ. Trên bàn ăn, một bên là món Châu Túc Tấn thích ăn, bên còn lại là cô thích ăn. Vệ Lai giả bộ bất lực nói với mẹ. Mẹ, mẹ xem khẩu vị của con và anh ấy khác nhau như vậy, không thể nào ngồi ăn cùng nhau. Trình Mẫn Chi cười nhẹ. Thế cũng tốt, về sau không phải lo lắng đối phương sẽ ăn hết món mình thích. Vệ Lai bị câu nói của mẹ chọc cười. Bát canh ở bên cạnh Châu Túc Tấn, anh cầm muôi múc canh lên. Trình Mẫn Chi vội vàng vươn tay ra. Đưa cho dì, để dì múc cho, hai đứa mau ăn đi. Châu Túc Tấn múc một bát canh để trước mặt Trình Mẫn Chi. Dì đừng khách sáo, bản thân con cũng không ngại ngùng, còn đến đây tăng ca. Vệ Lai không xen vào, cô không lo lắng về khả năng ứng phó của Châu Túc Tấn. Có chuyện gì mà anh chưa từng gặp cơ chứ? Trình Mẫn Chi nghe vậy cũng không khách khí nữa, cởi tạp dề rồi ngồi xuống. Hôm nay trong nhà có thêm một người ăn cơm cùng. Đối với cô mà nói đây là ngày viên mãn nhất trong 15 năm qua. Vệ Lai bắt đầu dùng thìa gắp hải sản trong bát. Tối nay mẹ làm riêng một bát cơm chiên hải sản cho cô. Cô không ăn hải sản nên lần nào cũng gắp qua một bên. Châu Túc Tấn liếc nhìn, đưa cho cô một cái bát trống. Vệ Lai nhìn bằng ánh mắt cảm ơn. Không ngờ anh lại giúp cô ăn món hải sản mà cô không thích. Cô gắp hết hải sản trong bát qua rồi đẩy cho anh. Nhưng cho đến khi bữa ăn kết thúc, Châu Túc Tấn đặt đũa xuống. Anh vẫn không động vào bát hải sản kia. Thì ra anh đưa cho cô một cái bát rỗng, chỉ là đưa bát mà thôi, không có ý gì khác. Sáng ngày mai hai người phải đến Bắc Kinh. Dùng xong bữa tối thì không nán lại nhà của Trình Mẫn Chi quá lâu. Rời khỏi nhà mẹ, trên đường quay về, Vệ Lai nói với Châu Túc Tấn. Cảm ơn anh đã chuẩn bị cho mẹ tôi món quà quý giá như vậy. Không phải đắt giá mà là quý giá. Là món quà mua bằng sự chân thành của anh nên mới quý giá. Món quà anh mang từ London về là hai bình hoa. Mẹ cô rất thích các loại lọ hoa, trong nhà cất giữ vô số kể. Vệ Lai ngồi lên xe, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần ghi chú trong máy rồi đưa cho anh. Đây là một vài câu hỏi mà người trong nhà của anh có thể nhắc tới. Nên trả lời ra sao, tôi đã ghi ra chi tiết. Anh xem đi. Tránh để lúc đó chúng ta rơi vào tình huống ông nói gà bà nói vịt. Châu Túc Tấn đọc qua. Em coi việc ra mắt gia đình thành công việc quan trọng sao? Vệ Lai đáp. Ừ, phải có sự ăn ý giữa chúng ta. Lại nói hợp tác anh với tôi cũng không lỗ. Siêu thị của tôi mới mở cửa hàng thứ 17. Mục tiêu của tôi là lọt vào top 100. Trong 2 năm nay sẽ cố gắng dựa vào anh để mở thêm vài cửa hàng. Châu Túc Tấn nói.

Mới ở bên nhau 2 tháng con đã mua nhà ở Giang Thành sao? Con vốn đâu phải là người đưa ra quyết định bồng bột như vậy. Là để theo đuổi cô ấy. Một câu nói có vẻ không liên quan, nhưng đã gián tiếp trả lời cho mọi câu hỏi của bà. Tại sao phải vội vàng mua nhà? Là bởi vì anh yêu Vệ Lai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ninh Như Trân nói ấn tượng đầu tiên của bà về Vệ Lai một cách khách quan. Cô bé này không chỉ rất xinh đẹp, mà tính tình cũng tốt. Châu Túc Tấn đáp. Đều là giả vờ mà thôi, không tốt đến vậy. Nhiều tật xấu lắm. Nghe thì giống chê bai, thực chất đã nuông chiều thành quen. Ninh Như Trân khẽ mỉm cười. Ở trước mặt người ngoài ai mà không giả vờ cơ chứ? Bình thường mà thôi. Ở trước mặt con bộc lộ tính xấu cũng bình thường. Châu Túc Tấn nhấp một ngụm trà. Giọng điệu của mẹ không mặn không nhạt, khiến anh không thể đoán được thái độ thực sự của bà đối với Vệ Lai. Đang nói chuyện, Châu Gia Diệp đi vào trong sân. Anh cởi áo khoác rồi đặt lên lưng ghế, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trong bên cạnh mẹ. Không phải em nó dẫn bạn gái về sao? Ninh Như Trân nói. Dẫn về rồi. Đang học cắm hoa với dì của con. Bà liếc nhìn con trai cả. Con thì sao? Bao giờ mới đưa bạn gái về nhà? Con không có. Không có thì tìm. Châu Gia Diệp cười. Nếu thật sự dễ dàng như mẹ nói, tại sao vẫn còn nhiều người độc thân thế? Trên bàn có một tách trà, anh cầm lên uống, không hề có hứng thú để thưởng thức. Mẹ, đừng quan tâm chuyện này nữa. Nếu một người tiếp tục thúc giục, không biết chừng con sẽ làm như Lục An đấy. Vì bị người nhà thúc giục kết hôn, Lục An đã tìm một người đóng giả làm bạn gái, nhưng kỹ năng diễn xuất không tốt, rất nhanh đã bị gia đình phát hiện. Châu Gia Diệp nhìn mẹ. Con không muốn khiến mọi người vui vẻ lộ ra hụt hẫng. Nếu như con tìm một người giả làm bạn gái, 2 tháng sau liền có thể dẫn về ra mắt mẹ. Còn đảm bảo mẹ không nhận ra là thật hay giả. Thời gian 2 tháng có chút nhạy cảm. Ninh Như Trân vô thức liếc nhìn con trai út. Con trai út đang bình tĩnh ngồi uống trà như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Bà thu hồi tầm mắt, của trách con trai cả. Không phải mẹ giục con, mà là thái độ của con có vấn đề. Càng nói càng vòng về chủ đề cũ, cũng không có ý nghĩa gì. Châu Gia Diệp không phản bác, nhìn sang em trai. Là sinh nhật lần thứ 50 của chú, chứ đâu phải của gì. Sao em lại mua bình hoa để tặng? 2 bình hoa mà Châu Túc Tấn mang từ London về, được Mẫn Đình bỏ ra một số tiền lớn để mua lại từ một nhà sưu tập. Anh không hiểu tại sao Châu Túc Tấn lại tặng món quà này cho chú. Châu Túc Tấn đặt tách trà xuống bàn, đáp. Bình hoa là tặng cho dì Trình, mẹ của Vệ Lai. Đến nhà Vệ Lai rồi sao? Ừ. Tốc độ của em còn nhanh hơn cả Lục An và bạn gái già của cậu ta. Ninh Như Trân mỉm cười bình tĩnh nói. Lục An 4 tháng rưỡi mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Châu Gia Diệp liếc qua em trai. Em và Vệ Lai quen nhau thế nào? Trong buổi tiệc của Hạ Vạn Trình. Hạ Vạn Trình, người giàu nhất Tô Thành phải không? Ừ. Châu Túc Tấn lấy điện thoại ra, vừa nói chuyện với anh trai vừa nhắn tin cho Vệ Lai. Lúc nói chuyện với dì cẩn thận một chút, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ rồi. Vệ Lai trả lời rất nhanh. Tôi còn chưa nói chuyện bác gái cô nào, sao có thể lộ được chứ? Châu Túc Tấn trả lời. Không biết sai ở chi tiết nào. Không sao, mẹ tôi chỉ hoài nghi mà thôi. Vệ Lai nhớ lại tất cả các chi tiết từ lúc xuống xe đến lúc vào nhà. Chắc chắn không có gì sơ suất. Chỉ có một khả năng duy nhất. Bác gái là người từng trải, lúc trẻ cũng từng yêu đương. Có thể là do giữa tôi và anh không đủ tự nhiên và thoải mái như một cặp đôi thực sự. Không nói chuyện nữa, tôi cắm hoa với dì đã. Gia Diệp đến rồi sao? Vài phút sau, Ninh Như Giang và Vệ Lai bước ra từ phòng khách. Trên tay Vệ Lai cầm bình hoa đã cắm xong, định đặt nó ở trên bàn trà ngoài sân. Lai Lai, đây là anh trai của Túc Tấn. Bà giới thiệu 2 người với nhau. Vệ Lai nhìn người đàn ông có khí chất lạnh lùng giống Châu Túc Tấn, mỉm cười chào hỏi. Chào anh cả. Châu Gia Diệp từng nhìn thấy Vệ Lai ngồi trên xe của Châu Túc Tấn, không lấy làm xa lạ, anh gật đầu. Chào em, ngồi xuống đi. Ở nhà mình không cần khách sáo. Vệ Lai ngồi xuống bên cạnh Châu Túc Tấn, liếc qua góc mặt của anh. Một người lãnh đạm như anh bây giờ lại khiến cô có cảm giác thân thiết như người nhà. Người anh bên cạnh khiến tâm trạng cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Châu Túc Tấn hơi nghiêng người, dùng ánh mắt dò hỏi, hỏi cô. Vệ Lai lắc đầu, thuận tay nâng tách trà trước mặt lên. Để em thử trà của chú pha. Châu Túc Tấn kịp thở lên tiếng. Anh vừa uống 2 ngụm. Nhắc nhở cô để cô biết rõ tình huống. Tách trà sắp chạm vào môi, nếu đặt xuống sẽ rất đột ngột. Mẹ của Châu Túc Tấn đã bắt đầu để ý. Một khi con người đã nảy sinh lòng hoài nghi, chắc chắn sẽ mang theo kính hiển vi để phóng to từng chi tiết, luôn nghi ngờ về độ thật giả, đặc biệt là khi thấy hai người không đủ thân mật. Một cặp đôi không nhất thiết phải uống chung một tách trà, nhưng nếu lúc này đặt tách trà xuống, sẽ chứng minh sự nghi ngờ của mẹ Châu Túc Tấn là thật. Vậy là nghiêng đầu tiếp lời anh một cách tự nhiên. Anh uống rồi, cảm thấy trà thế nào? Xin nói đây là trà mùa Giang Thành, hôm nay đặc biệt pha chúng ta uống đấy. Không tồi, vậy để em thử xem. Diễn kịch không dễ, dưới cái nhìn của anh vậy là nhấp một ngụm trà. Châu Túc Tấn nhìn cô, sau đó liếc qua tách trà. Xì mỉm cười hỏi cô, có giống hương vị ở nhà không? Trong mắt họ, cô và Châu Túc Tấn đã ra mắt gia đình hai bên, cùng nhau uống một tách trà cũng là điều bình thường. Vệ La gật đầu đáp, trong đắng có một chút vị ngọt. Nào, thử một miếng bánh ngọt đi, vẫn chưa giờ ăn tối. Ninh Như Giang nhiệt tình đặt hai đĩa điểm tâm trước mặt Vệ La, để Vệ La chọn vị mình thích. Vệ La nhân cơ hội này đặt tách trà xuống bàn. Cô và anh uống chung một tách trà, cho dù có chút xấu hổ, nhưng không sao. Anh cũng từng dùng ly rượu mà cô uống qua để dỡ rượu giúp cô, còn thay cô kính rượu người khác. Cô rất ít khi ăn đồ ngọt, bèn chọn một miếng bánh vị hoa anh đào. Bánh không mềm như ở các bạn cửa hàng bên ngoài. Ở Giang Thành cũng có vài tiệm bánh ngọt trà chiều nhưng cô chưa bao giờ mua. Châu Gia Diệp ra hiệu cho em trai, đi giúp anh chuyển bộ trà đạo cho chú. Bộ trà đạo được bọc nhiều lớp và đóng thành hộp, một người bê không nổi. Châu Túc Tấn đứng dậy, cùng Châu Gia Diệp đi về phía cổng.